Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhược Kiều sắp tan làm thì nhận được cuộc gọi của Di. Giọng nói của bà ấy trong điện thoại rất sốt sắng. Nói là Tư Nghiên mất tích rồi. Đối với người làm ba mẹ thì điều lo sợ nhất chính là khi nghe thấy tin tức này. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành lần lượt trở về từ công ty. Di tỏ ra tự trách bản thân. Hốc mắt ửng đỏ. Hai tay luống cuống. Tôi đang nấu cơm. Còn Tư Nghiên và A Mẫn nhà bên chơi trốn tìm trong nhà. Tôi không để ý. Nào ngờ A Mẫn chạy qua nói với tôi là đi tìm Tư Nghiên. Tôi cũng đi theo con bé tìm. Nhưng lật tung khắp cả phòng cũng không tìm thấy thằng bé đâu. Di đã trông Tư Nghiên gần 3 năm trời. Tình cảm rất sâu đậm. Lúc này, bà ấy cũng rất hốt hoảng. Lục Dĩ Thành khá bình tĩnh. Sau khi an ủi Giang Nhược Kiều xong, anh bèn chỉnh camera, xác định trong khoảng thời gian đó, Tư Nghiên vẫn chưa ra khỏi cửa. Anh cũng biết đây vừa là tin tốt vừa là tin xấu. Tin tốt chính là thằng bé chưa ra ngoài để bị đi lạc. Nhưng tin xấu là làm sao thằng bé có thể biến mất trong căn phòng này được chứ? Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đi tìm kiếm xung quanh. Đến tất cả những có thể tìm thấy. Sau 2 tiếng đồng hồ, Giang Nhược Kiều đang bình tĩnh cũng phải bật khóc nức nở. Lục Dĩ Thành cũng lo lắng. Anh vừa lo cho cảm xúc của vợ vừa lo cho sự an toàn của con trai. Ngay lúc tinh thần sắp suy sụp, trong tủ quần áo của phòng ngủ bên cạnh phát ra tiếng động. Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều nhìn nhau. Cả hai vội lao vào phòng. Anh run rẩy mở tủ áo ra. Thấy con trai đang ngồi xổm bên trong. Cậu nhóc vẫn còn buồn ngủ. Dụi dụi mắt. Ba, cậu đang nằm trên giường cơ mà. Dì cũng bật khóc. Đúng là sợ hết hồn. Lúc này Lục Tư Nghiên mới để ý tới dì. Cậu nhóc nhe răng cười với bà ấy. Bà nội, đã lâu không gặp à? Có cảm giác lâu lắm rồi không gặp. Bà nội. Giang Nhược Kiều để ý thấy Lục Tư Nghiên rất thoải mái. Nè, anh nhìn bộ đồ của Tư Nghiên mà xem. Rõ ràng em nhớ buổi sáng thằng bé không mặc bộ này. Chính xác, lần này, Lục Dĩ Thành để ý thấy. Dì cũng nhận ra, Tư Nghiên rất bất thường. Sáng nay cậu nhóc không mặc bộ đồ này. Càng kỳ lạ hơn là, Lục Dĩ Thành trầm giọng. Trong tủ áo của Tư Nghiên không hề có bộ đồ này. Lục Tư Nghiên mới ngủ dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng. Trong lòng của Giang Nhược Kiều có quá nhiều thắc mắc muốn hỏi. Lục Dĩ Thành nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu để sau hãng nói. Cô đành đồng ý, anh bảo gì về nghỉ ngơi trước. Trong thư hương uyển chỉ còn lại 3 người. Lục Dĩ Thành dẫn Lục Tư Nghiên đi rửa mặt. Lúc này, cậu nhóc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn ba mình trong gương. Để ý thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay và nhẫn trên ngón áp út của anh. Cậu chợt mỉm cười. Con đã về rồi. Ba, con về rồi nè. Mới cười chưa được vài giây. Cậu nhóc lại ngưng cười. Sốt sắng nói. Buổi sáng thức dậy ba không thấy con ở đó nữa chắc chắn sẽ lo lắng. Buổi sáng mẹ còn qua đó ăn sáng nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Họ đã biết con về chưa nhỉ? Lục Dĩ Thành không hiểu con trai đang nói gì. Giang Nhược Kiều cũng không hiểu. Nhưng họ đều nhận ra rõ ràng chỉ mới không gặp một ngày mà con trai họ lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Hôm nay Lục Tư Nghiên lại bị đảo lộn thời gian. Đối với cậu thì là thức dậy. Nhưng lúc này đêm đã khuya. Cậu phải đi ngủ rồi mới phải. Đêm nay, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều cũng đang ngủ. Mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay quá ly kỳ. Rõ ràng họ đã kiểm tra trong tủ áo. Xác định bên trong không có gì. Sao Tư Nghiên lại từ trong tủ đi ra được? Lúc họ có nhiều thời gian rảnh. Lục Tư Nghiên là một đứa trẻ có tư duy tốt nên cậu nhóc đã giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện bằng cách của riêng mình. Đúng vậy. Con và A Mẫn đang chơi trốn tìm. Con trốn trong tủ. A Mẫn mãi chưa tìm thấy con nên con đi ra. Thế là về nhà của mình. Con ở quá khứ tìm thấy ba mẹ. Ba mẹ còn rất trẻ. Ban đầu đã quen biết con. Cũng thương con nữa. Ba vẫn tiếc tiền không mua Lego cho con. Lục Tư Nghiên tố cáo. Ngay sau đó, cậu nhóc lại nói, nhưng ba mẹ đối xử với con rất tốt. Cậu nhào vào lòng của Giang Nhược Kiều, hôn chụt chụt cô mấy cái. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Cậu nhóc còn lấy đồng hồ ra. Trong đồng hồ có hai tấm ảnh. Một tấm là Lục Tư Nghiên 3 tuổi. Họ chụp ảnh gia đình. Nhưng tấm kia, Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy cảm xúc ngạc nhiên trong mắt nhau. Quả thật họ rất bất ngờ. Nếu không tận mắt chứng kiến thì họ sẽ không bao giờ tin chuyện này. Vậy nên thằng bé đã xuyên về lúc họ 20 tuổi ư? Sao có chuyện ly kỳ như thế được? Nhưng những chuyện mà Lục Tư Nghiên nói và bức ảnh này đều thật sự tồn tại. Nếu không phải là như vậy thì rất khó giải thích tại sao thằng bé lại mất tích suốt mấy tiếng đồng hồ. Chuyện này quá mức kỳ lạ. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành hỏi Lục Tư Nghiên rất nhiều chuyện. Cả hai thật sự rất tò mò, cũng cảm thấy hứng thú. Mãi đến khi cậu nhóc bẻ đầu ngón tay và nói, ông cố và bà cố không thấy con đâu. Chắc chắn sẽ rất lo lắng. Con nhớ hai người họ quá. Bỗng dưng Giang Nhược Kiều ngây người, nhìn Lục Tư Nghiên bằng ánh mắt không dám tin. Lục Dĩ Thành lo lắng nhìn cô. Làm vợ chồng bao năm, anh biết rõ bà ngoại là người rất quan trọng đối với vợ. Cũng là người mà cô cảm thấy có lỗi nhất. Con nói, Giang Nhược Kiều run run, hơi thở cũng mất ổn định. Con đã gặp ông cố và bà cố rồi à, hễ cô nghĩ đến là lại muốn khóc. Lúc trước, xem phim truyền hình, nhân vật chính khi sinh con chịu nhiều đau đớn đều sẽ gọi mẹ. Cô không gọi mẹ, không gọi ai cả. Nhưng cô nhớ đến bà ngoại. Nếu bà ngoại vẫn còn, thì tốt biết bao. Lục Tư Nghiên cúi đầu. Con đã gặp rồi. Bà cố bị bệnh phải làm phẫu thuật. Bà cố trong quá khứ nói với ông cố là không sao cả. Bà cố rất thích con. Ông cố cũng thế. Ngày nào hai người cũng đưa con ra ngoài chơi. Có lúc đi chợ hoa. Có lúc đi công viên. Bà cố làm cơm bát bảo siêu ngon. Ba và mẹ trong quá khứ kêu con ăn. Nói là ăn vào tốt cho tiêu hóa. Đúng thật là ăn rất ngon. Ông cố cũng lén dẫn con đi ăn KFC. Nói tới đây, cậu nhóc cẩn thận liếc nhìn Giang Nhược Kiều. Mẹ, mẹ đừng trách ông cố. Là con nháo lên đòi ăn. Toang rồi, con và ông cố còn móc ngoéo trăm năm không thay đổi. Con không được kể cho mẹ nghe. Ông cũng sẽ không nói cho mẹ nghe. Giang Nhược Kiều lập tức bật khóc. Lục Dĩ Thành ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Lục Tư Nghiên sợ hãi, không dám lên tiếng, chỉ lo lắng nhìn ba mẹ của mình. Chuyện này là sao vậy? Giang Nhược Kiều kiềm chế nhưng được chồng ôm lấy. Quanh mũi là mùi hương thuộc về riêng anh, khiến cô cảm thấy yên lòng. Cuối cùng cô khóc giống như một đứa trẻ. Dĩ Thành, bà ngoại của em, ông ngoại bà ngoại của em đã gặp Tư Nghiên rồi. Họ đã gặp thằng bé rồi. Sau khi hai ông bà ra đi, cô thật sự trở thành trẻ mồ côi. Ngoài Lục Dĩ Thành ra, không ai biết cô áy náy trong lòng. Không ai biết cô hối hận. Cũng chẳng ai biết cô có tiếc nuối. Em rất nhớ bà ngoại. Em nhớ bà ngoại lắm. Giang Nhược Kiều khóc nức nở, giật ống tay áo của anh. Lần đầu tiên cô không hề kiêng dè mà thể hiện cảm xúc thật của mình trước mặt con. Lục Dĩ Thành rất đau lòng, ôm lấy cô, thấp giọng nói, không sao rồi, không sao đâu, em xem, Tư Nghiên đã nói rồi, bà ngoại đã phẫu thuật, rất suôn sẻ, không sao đâu, không sao đâu. Giang Nhược Kiều cũng lo làm con trai sợ, sau khi đẩy anh ra thì chạy vào nhà vệ sinh. Lục Dĩ Thành chần chừ một lúc, vẫn không đi theo. Anh biết, trên thế giới này, cho dù anh hiểu cô, thương cô đến đâu thì mãi mãi cũng không thể nào thay thế vị trí của bà ngoại. Cô chỉ là đau lòng, nhớ đến chuyện của trước đây nên vui mừng quá đỗi. Vui khi bà ngoại đã gặp Tư Nghiên mà thôi. Lục Tư Nghiên yên lặng, Lục Dĩ Thành ngồi bên cạnh cậu bé, dịu dàng lên tiếng, mẹ con đã lâu chưa khóc. Lần trước khóc là lúc con 2 tuổi phải nhập viện. Con nói lỡ lời rồi à, cậu bé nói. Lúc trước cũng vậy, mẹ hỏi con có gặp bà cố và ông cố không? Con nói không có, mẹ cũng khóc lóc chạy vào nhà vệ sinh. Lục Dĩ Thành tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu im lặng một lúc rồi lên tiếng. Con không có lỡ lời. Tư Nghiên, mẹ con chỉ là quá nhớ ông bà ngoại thôi. Mẹ biết con từng gặp hai ông bà nên rất vui mừng. Tư Nghiên, ba phải cảm ơn con. Cảm ơn con giúp mẹ con không phải tiếc nuối nữa. Mấy hôm sau, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều dựa vào những mẩu chuyện đứt quãng mà Lục Tư Nghiên kể, chắp vá thành câu chuyện khác. Trong câu chuyện đó, Giang Nhược Kiều 20 tuổi gặp Lục Dĩ Thành 20 tuổi. Có lẽ cả hai đã thích nhau từ lúc đó. Câu chuyện đó rất viên mãn. Bệnh của bà ngoại được phát hiện sớm nên làm phẫu thuật. Bà ngoại cũng gặp Tư Nghiên. Em nhớ ra rồi, Giang Nhược Kiều nói với Lục Dĩ Thành. Tuần trước là sinh nhật em. Anh còn nhớ chứ? Lục Dĩ Thành trả lời dứt khoát. Nhớ chứ, sáng sớm anh đã nấu mì trường thọ cho em. Anh khựng lại, bổ sung thêm. Cũng có tặng quà. Tuy bị em chê là không có gì mới mẻ nhưng anh vẫn tặng. Giang Nhược Kiều bị chọc cười. Tới đấm anh, em đang đàn gảy tai trâu đấy hả? Em đâu có ý đó. Anh tặng cái gì em cũng sẽ không giận đâu. Lục Dĩ Thành nhìn cô. Anh có thể xem câu nói này của em là thật không? Giang Nhược Kiều véo cánh tay anh. Được, chuyện quà tặng để sau hẵng nói. Cô lên tiếng. Em đã ước một điều ước. Anh đoán xem là gì? Lục Dĩ Thành, lại phải làm đề thi đại học à? Còn khó gấp trăm gấp ngàn lần đề thi đại học ấy chứ? Anh thử suy đoán. Sẽ là tờ vé số trị giá 100 triệu gì đó. Hay là nhà gần trường trong đường vành đai số 3. Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành, em trẻ con như thế ư, em 32. 32 rồi đấy. Có phải là 20 tuổi đâu. Anh đoán, Lục Dĩ Thành nắm chặt tay cô. Nét mặt dịu dàng và nói. Anh đoán có lẽ nếu có kiếp sau, em sẽ gặp anh sớm hơn. Giang Nhược Kiều vô cùng ngạc nhiên. Sao anh đoán được, ngày cô bước vào tuổi 32, quả thật cô đã ước trước ánh nến sinh nhật. Điều ước của cô chính là nếu có kiếp sau, nếu cô ở một thế giới khác thì hãy để cô gặp Lục Dĩ Thành sớm hơn. Anh mỉm cười, vì anh cũng ước như vậy. Tuy họ còn rất nhiều thời gian nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ thế này. Rõ ràng họ học chung trường, lúc 20 tuổi đã quen biết nhau. Tại sao lại bỏ lỡ nhau lâu như thế chứ? Nếu lúc 20 tuổi ở bên nhau thì tốt rồi. Cách chương.